Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, trọng tai nạn lớn. Nhàn nhạt mùi trà vị tràn ngập ở trong không khí, già nua tiếng cười càng là trung khí mười phần, làm Đường Tu Giảo bước tiến lên biệt thự cửa phòng thời khắc. Liền nghe được Kim Môn Điền cái kia vui sướng tiếng cười. Xin lỗi, làm cho chư vị đợi lâu. Đường Tu hướng ba người đi tới, vừa cười vừa nói, Tư Đồ Siêu trước hết đứng lên, cười nói, Đường Đại Sư khách khí, trễ như thế quấy rối ngài, đã để chúng ta cảm thấy rất thất lễ. Đường Tu xua tay nói rằng, đừng, nữa gọi cái gì Đường Đại Sư, trực tiếp gọi tên của ta. Đúng, các ngươi trước chờ một chút, vật của các ngươi ta đã chuẩn bị xong, sẽ đi ngay bây giờ trên lầu cho các ngươi cầm. Mấy phút sau, làm bộ làm tịch một phen Đường Tu, mang theo ba cái hắc sắc dương ra đi xuống lầu, phân biệt đưa cho ba người về sau, cười nói rằng, kiểm tra. Ba người trao đổi cái ánh mắt, theo lấy mỗi người bọn họ mở ra dương ra, kiểm tra một phen về sau, hài lòng đem dương ra khép lại. Kim Môn Điền cười nói rằng, Đường Tu, chúng ta có thể có được những thứ này tịch tà phù, đối với chúng ta về sau thăm dò cổ mộ, đem sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cảm tạ chúng ta không nói, về sau có cơ hội đi Tây Bắc, nhớ kỹ nhất định phải liên hệ ta. Lê Nguyên cũng nghiêm mặt nói, Đường Tu, ta Lê gia ở vào Miêu Cương, về sau nếu như đến đó một bên, nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta. Đường Tu cười nói, ta đây liền trước giờ cảm tạ nhị lão, về sau nói không chừng thật đúng là sẽ đi quấy rối các ngươi. Một hồi hàn huyên về sau, Đường Tu đem ba người đưa đi, theo trong biệt thự trở nên an tĩnh lại. Hắn mặc thầm tính coi là chính mình bây giờ có được tài chính có chừng 650 ước, như thế vừa so sánh với số lượng khổng lồ, Đường Tu đã cân nhắc kỹ nên như thế nào đầu tư. Cho nên cầm điện thoại di động lên, gọi thông Kim Hưng Khuê số điện thoại. Đường lão đệ, cuối cùng là nhận được điện thoại của ngươi. Những ngày gần đây, ta đơn giản là nhìn sao nhìn trăng sáng. Chỉ hy vọng ngươi có thể sớm một chút đem thiết kế kiến trúc ý đồ tin tức tốt mang cho ta à. Trong điện thoại di động, truyền đến Kim Hưng Khuê thanh âm. Đường Tu cười nói, Kim lão ca, ngày mai ta có thời gian, chúng ta lên trưa gặp mặt một lần. Ngoại trừ chúng ta cái này công trình vấn đề bên ngoài, ta còn có chút khác hạng mục, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Kim Hưng Khuê kinh ngạc nói, còn có khác hạng mục? Đường lão đệ, ngươi có thể hay không trước giờ lộ ra một chút, để cho ta trước giờ cũng có chuẩn bị tâm lý. Đường Tu nói rằng, ta chuẩn bị đem Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ chuyển rời đến Ma Đô tới. Nếu như có thể tìm được thích hợp đại lâu văn phòng, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như không tìm được, chỉ sợ cũng muốn tiến hành bằng số lượng lớn đầu tư xây dựng. Kim Hưng Khuê trong lòng thất kinh, nói rằng, Đường lão đệ, ta hiểu được, chuyện này chúng ta ngày mai buổi sáng lại thảo luận. Tốt, Đường Tu đáp đáp một tiếng, cùng Kim Hưng Khuê ước định địa điểm gặp mặt về sau. Cúp điện thoại, leng keng, Đường Tu mới vừa cúp điện thoại, còn chưa từng có một phút đồng hồ, chuông điện thoại di động liền vang lên. Khi hắn lấy điện thoại di động ra, thấy là Long Chính Vũ đánh tới về sau, đang chuẩn bị nghe, thần sắc khẽ động, đạm nhiên nói rằng, ra đi, đừng lén lén lút lút. Hắc hắc, Đường đại sư quả nhiên lợi hại. Nguyên tưởng rằng ta thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, không nghĩ tới vẫn bị ngươi đã nhận ra. Cái kia Tam gia, có thể không có cái gì người phát hiện a? Dương Nhạc cười hì hì nói. Đường Tu nói rằng, bọn họ mặc dù là trong kỳ môn người, nhưng giấu kín thủ đoạn làm sao có thể cùng các ngươi trộm người trong môn đánh đồng. nên nhìn, ngươi cũng đều thấy được, nên nghe, ngươi cũng đều nghe được. Ta còn có chuyện khác, ngươi có phải hay không nên đi về nghỉ ngơi? Dương Nhạc liền vội vàng nói rằng, biệt giới, ta còn có hai vấn đề đâu. Nói, Đường Tu từ tốn nói. Dương Nhạc tiến đến Đường Tu bên người, hiếu kỳ hỏi, Đường Tu, ngươi và cái kia Tam gia đến cùng làm giao dịch gì? Đừng nói cho ta chân tướng Kim Môn Điền nói như vậy. Là Tịch Tà Phù, Đường Tu nói rằng, chính là Tịch Tà Phù. Ta sẽ luyện chế Tịch Tà Phù, mà bọn họ vừa may lại cần Tịch Tà Phù. Cho nên trận này hỗ lợi hỗ huệ giao dịch, đối với song phương đều tốt. Dương Nhạc cả kinh nói, thật đúng là, người vậy mà lại luyện chế Tịch Tà Phù. Thực sự là thần nhân a. Đường Tu nói rằng, nói vấn đề thứ hai. Dương Nhạc nói rằng, ngươi có muốn hay không trước nghe điện thoại? Ta vấn đề thứ hai chờ một chút hỏi lại cũng có thể. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta cần trước tiên đem ngươi đuổi đi, sau đó lại nghe điện thoại. Nói đi, đừng chậm trễ thời giờ của ta. Dương Nhạc cười khổ nói, được rồi. Mới vừa ta nghe ngươi gọi điện thoại thời điểm nói, ngươi muốn đem Thịnh Đường tập đoàn rời đến Ma Đô đến. Lẽ nào ngươi là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản? Không sai, Đường Tu trực tiếp thừa nhận. Dương Nhạc giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, ta liền biết, thân phận của ngươi tuyệt đối không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Phải biết, Thịnh Đường tập đoàn sinh ý, Đường Tu đánh đoạn hắn. Chăm chú nói rằng, lời khen tặng ngươi cũng không cần nói. Ta còn có việc, hiện tại ngươi có thể rời đi hay không? Dương Nhạc ngẩn người, cười khổ nói, đắc đắc đắc, ta đi còn không được sao? Ngươi thật đúng là một người bận rộn. Đường Tu nhìn vẻ mặt phẫn nộ màu sắc Dương Nhạc ly khai. Đồng thời đi qua thần thức giám thị. Một mực hắn trở lại số 11 biệt thự bên trong lầu. Lúc này mới hơi chút yên tâm không ít. Nói thật, hắn dưới đáy lòng ngược lại là thật bội phục Dương Nhạc. Lại có thể thần không biết quỷ không hay đi tới đã biết bên trong. Nhưng lại ẩn núp thời gian dài như vậy. Long Chính Vũ, người trễ như thế gọi điện thoại cho ta. Có việc, Đường Tu cho Long Chính Vũ trở về điện thoại. Rất trực tiếp mà hỏi. Long Chính Vũ hấp tấp nói, Đường Tu, trại núi bãi công trình xuất hiện nghiêm trọng lún sự kiện. Hiện tại tổng cộng có 12 người ở lún trong sự kiện thương vong, còn có hơn 20 người mất tích. Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Chính Vũ khổ sáp nói rằng, còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi nha, trại núi bãi đã từng xuất hiện lún vấn đề, bởi vì sự cố rất nhỏ, lúc đó ta cũng không còn coi ra gì, cho rằng chỗ kia cổ mộ chỉ là một bỏ hoang cổ mộ, dùng thổ san bằng là được. Ai có thể nghĩ phía dưới có không gian rất lớn. Ta hoài nghi mặt trên cái kia không mộ chỉ là thủ thuật che mắt, chân chính cổ mộ chính là phía dưới. Đường Tu kinh ngạc nói, ý của ngươi là, lún là bởi vì cổ mộ tồn tại tạo thành? Long Chính Vũ nói rằng, không sai, chính là cái kia cổ mộ tạo thành. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chăm chú nói rằng, hiện trường tai nạn bên kia, xử lý như thế nào? Long Chính Vũ nói rằng, đã báo cảnh sát, hiện tại phòng cháy chữa cháy quan binh đang toàn lực lục soát cứu những cái này mất tích công nhân. Mặt khác, bên kia công trình đã toàn bộ ngừng, sợ rằng phải dây dưa một đoạn thời gian. Đường Tu trầm nói rằng, nhớ kỹ, cứu người đặt ở vị thứ nhất. Ta hiện tại lập tức chạy về tinh thành, có chuyện gì chúng ta gặp mặt lại nói. Hảo hảo hảo, Long Chính Vũ vội vã bằng lòng. Đường Tu đi tới lầu 2, đem đổi giặt quần áo lấy ra vài món, nhét vào không gian giới chỉ về sau, lại đút dưới trong thư phòng con mãnh thú kia, sau đó liền nhanh tốc độ rời nhà. Bất quá, mới vừa rời đi mấy bước, hắn liền nhớ tới một sự tình. Đi ngang qua số 11 biệt thự lầu thời điểm, lớn tiếng kêu lên, Dương Nhạc, đi ra, rất nhanh, Dương Nhạc sao lấy trên người thân ảnh xuất hiện ở đường tu trong tầm mắt. Cần gì phải? Đường tu hỏi, tuy là ngươi là trộm người trong môn, nhưng cũng thuộc về kỳ môn nhất mạch. Đối với cổ mộ thám hiểm, ngươi làm qua sao? Dương Nhạc giễu cợt nói, Đường đại sư, ngươi lại nói đùa ta à? Chúng ta trộm người trong môn cái đỉnh tái đều là tìm long điểm huyệt. Đào mộ đào bảo tông sư cấp nhân vật, bản thân bất tài, năm nay tuy là chỉ có 26 tuổi, nhưng xuống cổ mộ số lượng, cộng lại tuyệt đối vượt lên trước 3 vị đếm. Đúng, ngươi dựa dẫm vào ta hắc đi qua vàng bạc châu báu. Chính là ta ở một cái trong cổ mộ lấy được. Đường tu gật đầu nói rằng, đã như vậy, đi với ta một chuyến. Dương Nhạc nghi ngờ nói, đi đâu? Đường tu nói rằng, Song Khánh tỉnh, Tinh Thành. Dương Nhạc kinh ngạc nói, sẽ không Tinh Thành bên kia phát hiện cổ mộ à? Đường tu nói rằng, không sai, chính là xuất hiện cổ mộ. Hơn nữa còn là ta công trình công trường phía dưới. Bây giờ nơi đó đã lún, tạo thành không ít người thương vong cùng mất tích. Ngươi theo ta cùng đi. Thuận liền đi theo ta dưới mộ đi xem tình huống. Dương Nhạc trầm mặc khoảng khắc, dò hỏi, thăm dò đến bảo bối. Làm sao chia? Đường tu nói rằng, ta 9 thành, ngươi 1 thành, 1 thành đồ đạc có thể cho ngươi chiết hiện. Dương Nhạc cả giận nói, họ Đường, ngươi cũng quá đen tối a. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, thích đi hay không? Dương Nhạc không nói, nhìn Đường tu nhấc chân sẽ phải rời khỏi. Cấp bách vội vàng nói rằng, đừng xa cách ngươi là ra. Ngươi nói cái gì chính là cái đó còn không được sao? Ngươi chờ chút a, nhà ta còn có hai vị tiểu mỹ nhân. Ta đi theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi, thuận tiện trừng trị đồ đạc. 5 phút đồng hồ, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Nhớ kỹ lái xe. Đường tu khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, hướng về phía Dương Nhạc bối ảnh nhắc nhở đến. Rạng sáng 4 giờ nhiều, 2 chiếc xe Việt dã vội vã chạy tới Tinh Thành. Lần này Đường tu chẳng những mang đến Dương Nhạc, còn mang đến Bách Yến Tửu Lâu 4 gã cao thủ. Khoảng cách rất xa, Đường tu liền thấy trại núi bãi công trường bên trên đèn đuốc sáng choang cảnh tượng. Không ít xe cứu hỏa cùng tiêu phòng đội viên đang ở suốt đêm cứu người. Đường tu, ngươi làm sao mang ta tới nơi này? Trên chỗ tài xế ngồi Dương Nhạc, trên mặt đầy hiếu kỳ. Đường tu nói rằng, nơi này là trại núi bãi. Tinh Thành Long Gia đang ở khai thác công trình. Bởi vì mở rộng kiến thiết xong sau, sẽ có sản nghiệp của ta. Cho nên tình huống nơi này cũng có trách nhiệm của ta. Mà chúng ta cần thăm dò cổ mộ, đang ở công trình lún phía dưới. Dương Nhạc kinh ngạc nói, bởi vì cổ mộ tồn tại, mới đưa đến lún. Đường tu nói rằng, không sai, rất nhanh, 2 chiếc xe hành xử đến một mảnh đậu xe địa phương. Đường tu cùng Dương Nhạc, cùng với cái kia 4 gã cao thủ, rất nhanh hướng phía bên trong tới gần, nhận được đường tu điện thoại Long Chính Vũ. Cũng đã mang theo 2 vị thủ hạ tâm phúc rất nhanh đón. Hiện tại tình huống thế nào? Đường tu trực tiếp hỏi. Long Chính Vũ khổ sáp nói rằng, đả thương 22, chết 6 cái, người mất tích cân nhắc hiện tại chỉ còn lại có 7 người. Nếu như ta đoán không sai, cái kia 7 sợ rằng hy vọng sống còn không lớn. Đường tu như đinh chém sắt nói rằng, tìm. Nhất định phải toàn bộ tìm được, sống phải thấy người chết, phải thấy xác, dù cho có một tia hy vọng, đều không thể buông tha. Ngoặc kép, cảm tạ 3000 đại đạo chi mệnh vận, độc nhất có ê, 52 cai cai, trầm mặc phù vân các loại, chờ, các huynh đệ tỉ muội phong phú khen thưởng chống đỡ, 11 trong lúc vé tháng gấp đôi, đầu 1 tấm đỉnh 2 tờ.